mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 24 Châu Hoa tác dụng. Quy Linh thành mẫu kết cục, tại nguyên văn trong, không thể bảo là không bi thảm. Phong thần chi chiến, nàng tại vạn bên trong tiên trận, đại bại Côn Lôn mấy vị đại la kim tiên. Sau bởi vì đuổi giết xiển giáo 12 tiên chi một câu lưu tôn. Ra vạn tiên trận, đuổi đi Tây Phương, lại gặp Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân phong Quy Linh thành mẫu quanh thân pháp lực. Mệnh ngồi xuống Bạch Liên đồng tử thu chi. Cần phải đưa nàng dẫn nhập Tây Phương giáo hạ. Nhắc tới, phong thần trong một trận đánh. Phía Tây nhị giáo chủ cũng không ít thừa dịp cháy nhà hôi của Từ Xiển, chặn nhị giáo trong dẫn đi cường giả. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Lại nói, Quy Linh thành mẫu bị Bạch Liên đồng tử nuôi ở vạn tái hồ sen trong. Nhưng không ngờ cái này hồ sen trong có một muội yêu. Này muội tu đạo mấy ngàn năm, lại bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi. Từ đầu đến cuối không thể hóa thành hình người. Cái này yêu muỗi một ngày đi ra kiếm ăn. Tình cờ hút Quy Linh thành mẫu trên người. Hấp kỳ tinh huyết. Đáng thương Quy Linh thành mẫu cho dù pháp lực ngất trời. Nhưng là bất đắc dĩ lại bị phong ấn. Không cách nào vận dụng. Cùng kia tầm thường rùa đen căn bản cũng không có chút nào phân biệt. Căn bản là không tránh thoát yêu muỗi hút. Cuối cùng bị hút hết cả người tinh huyết, vạn năm tu vi, trong phút chốc nguyên thần tan rã, thân tử đạo tiêu, mà đang ở Ngộ Không suy tư Trinh Lăng công phu, một bên Khổng Tuyên lại ăn vị lên, cái này Quy Linh thành mẫu biến thành hình người, nhìn qua giống như là 16 tuổi thiếu nữ, xinh đẹp như hoa, da trắng non mềm, nhìn qua thật là động lòng người. Khổng Tuyên mặc dù đối với dung mạo mình rất tự tin, nhưng nhìn đến Quy Linh thành mẫu cũng không miễn so sánh một phen. Lúc này lại thấy Ngộ Không lại nhìn chằm chằm người ta không nhúc nhích. Làm sao có thể không ghen? Ngộ Không phản ứng không thể bảo là không bén nhạy. Tại Khổng Tuyên ăn vị thứ thời khắc này liền ý thức được chính mình hành vi không ổn. Ngay sau đó luyện đầy mở miệng giải thích. Tiểu Tuyên. Vị này hẳn là Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ ngồi xuống tứ đại đệ tử một trong Quy Linh Thánh Mẫu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Quy Linh Thánh Mẫu, nguyên lai là nàng, nơi này là Đông Hải, khoảng cách Kim Ngao đảo không xa. Bất quá cuối cùng là cái gì đảo, lại có thể đưa nàng hấp dẫn đến. Thật là kỳ quái, Khổng Tuyên hơi kinh hãi. Kia một chút mùi giấm cũng biến mất theo không thấy. Cái này có gì kỳ quái? Người đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tuyên đều sẽ tới nơi này. Nàng chính là một tái Quy Linh thành mẫu làm sao lại không thể tới? Ngộ Không âm thầm chụp Khổng Tuyên cùng với nịnh bợ. Nhắc tới, Khổng Tuyên cùng Quy Linh thành mẫu cùng thuộc về yêu tộc. Mặc dù Khổng Tuyên không thuộc về bất kỳ một dạy, nhưng là Phượng Hoàng nữ. Cái này thân phận địa vị, không một chút nào tất thông thiên giáo chủ tứ đại đệ tử một trong Quy Linh thành mẫu kém. Chỉ bất quá, bây giờ yêu tộc suy thoái, Phượng Hoàng cũng đã niết bàn. Thế gian này chính là nhân tộc thiên hạ, có thể lại tại thông thiên môn hạ Quy Linh thành mẫu. Bây giờ quả thật nếu so với Khổng Tuyên hiển hách một chút, là lấy... Khổng Tuyên vừa nhìn thấy Quy Linh thánh mẫu, đặc biệt là thấy nàng xinh đẹp như vậy, bề ngoài không chút nào thấp hơn chính mình, trong lòng tranh đua lòng lại là thế nào đều át không chế trụ được. Cho nên, không khó tưởng tượng, đương Ngộ Không đánh ra cái này nịnh bợ sau, Khổng Tuyên trong lòng là bực nào sảng khoái, nàng nhất thời cho Ngộ Không một cái quyến rũ cười. Trong ánh mắt tràn đầy coi như ngươi thật tinh mắt tán thưởng. Hắc hắc, đó là, ta lão tôn nhưng là ngươi Khổng tiểu thư nam nhân. Có thể không có ánh mắt sao? Khổng Tuyên ý tứ trong nháy mắt bị Ngộ Không bắt. Hắn liền vội vàng lại lặng lẽ chụp Khổng Tuyên một cái nịnh bợ. nhân tiện cũng đem chính mình khen thoáng cái. Bất quá, ngay tại hai người trao đổi công phu, Quy Linh Thành Mẫu đã biến mất ở hai người trước mắt. Ngộ Không nhưng cũng không sốt ruột, bởi vì hắn còn có thể cảm giác được Quy Linh Thành Mẫu vị trí. Hai người tiến vào phường thị, phát hiện nơi này mặc dù tốt xấu lẫn lộn, cái dạng gì hình thù kỳ quái sinh linh đều có, bất quá lại ngay ngắn có thứ tự, nghĩ đến là có người phụ trách nơi này trị an. Bằng không, những sinh linh này trong những kia đầu không quá linh quang, hoặc là cho dễ kích động ra hỏa, căn bản là không thể nào ở chỗ này giữ yên lặng. Mà còn Ngộ Không còn phát hiện cái này an tĩnh khu là có giới hạn. Đại khái quả thực trong phường thị cùng bốn phía không cho phép động thủ. Một khi khoảng cách phường thị khá xa, liền không có ai sẽ quản. Tỉ như Ngộ Không ra tay với thân công báo lúc, những kia ngũ đại tam thô hải long Meguri vệ mặc dù tận mắt thấy, nhưng là lại không để ý tới biết. Ngộ Không cũng là đang quan sát một phen sau, mới biết những thứ này hải long là Meguri vệ. Trong phường thị có đủ loại kỳ quái vật phẩm bán ra. Các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân khác phẩm, cái gì cần có đều có. Thật có thể nói là bao la vạn tượng. Đương nhiên, những thứ này đối với Ngộ Không cùng Khổng Tuyên mà nói cơ hồ đều không có ích lợi gì. Bởi vì bọn họ hai người thực lực cảnh giới đã quá cao. Không phải những thứ này có thể cung cấp trợ giúp. Bất quá, Ngộ Không vẫn là ra tay mua một vật, nhưng không phải là bởi vì vật này đối với bọn họ có trợ giúp, mà là cái này đông tây phi thường xinh đẹp, Ngộ Không cảm thấy nó thật sự là quá xứng Khổng Tuyên. Đây là một viên ngũ thải chân châu, Ngộ Không nói giá cao tiền mua viên này, vô dụng chân châu. Đưa nó cùng một trận phỉ thúy ngọc liền cùng một chỗ, làm thành một cái châu hoa. Vô cùng xinh đẹp, nhìn cái này châu hoa tại Ngộ Không trong tay sinh ra. Khổng Tuyên trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được vui mừng. Thật là đẹp, Khổng Tuyên thất thanh nói. Thích không? Ngộ Không cười hỏi. Tại chế tác cái này châu hoa thời điểm, Ngộ Không dùng tới thuật luyện khí. Bất quá cũng không phải là cho cái này châu hoa giao phó cho uy lực. Chỉ là vì để nó càng hoàn mỹ vô khuyết. Ưa thích, Khổng Tuyên gật đầu nói. Ưa thích liền tặng cho ngươi. Ngộ Không đi lên trước, cười đem Khổng Tuyên mái tóc cong thành một cái mỹ nhân kế. Sau đó đem châu hoa cắm ở phía trên. Trong lúc nhất thời, Khổng Tuyên mỹ bởi vì này châu hoa, cái này búi tóc mà trở nên càng mê người. Không để ý, châu hoa tuy đẹp, nhưng người càng đẹp hơn. Châu hoa cùng búi tóc khởi lên đến tác dụng chỉ là làm nổi bật Khổng Tuyên mỹ mà thôi. Thấy xinh đẹp như vậy Khổng Tuyên, Ngộ Không mình cũng nhất thời thất thần. Chớ đừng nói chi là chung quanh những kia sinh linh, bọn họ mỗi một người đều ngây người, trong ánh mắt tràn đầy đối mỹ khen ngợi. Quy Linh Thành Mẫu ở phía xa toàn bộ hành trình nhìn đến đây phát sóng trực tiếp. Nguyên bản nàng chẳng qua là hơi chút hiếu kỳ Ngộ Không phương pháp luyện khí. Bất quá khi nàng nhìn thấy châu hoa tại Ngộ Không trong tay xuất hiện, thấy mang theo châu hoa Khổng Tuyên đẹp, nhãn thần trong nháy mắt liền sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Vị đạo hữu này quả nhiên thật là thủ đoạn, lại có thể đem một cái nho nhỏ đồ vật luyện chế đẹp như vậy. Lại không biết cái này đồ vật xưng hô như thế nào. Nữ nhân đều là thích cái đẹp. Thấy châu hoa đẹp, Quy Linh Thành Mẫu không nhịn được đi lên trước chào hỏi. Ngộ Không khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, vô cùng đắc ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.